Chương 2521, tái chiến ly hồn. Hắn hướng về Trần Phong phương hướng hối hả mà đi. Mấy ngày sau, một mảnh rộng lớn cự đại xâm lâm trên không, một vệt kim quang chợt lóe lên, trong ngực còn ôm một cái tiểu tiểu cô nương, người này chính là Trần Phong. Hắn dùng kim bằng tung hoành quyết đi cả ngày lẫn đêm đi đường, nhân vi Trần Phong chẳng những phải gấp lấy đem ngân quang bọn người đưa về Thiên Nguyên Hoàng Triều, cực kỳ giàn xếp, mà lại, hắn cùng lôi con khỉ ước định tam nguyệt kỳ hạn đã là sắp đến. Trần Phong muốn cùng mặt khác bát đại môn phái làm một phen đoạn. Mà lại, trong lòng của hắn ẩn ẩn nhưng càng là có chút bất an, khu xử hắn không thể không mau chóng chạy về Thiên Nguyên Hoàng Triều. Mà vừa lúc này, Trần Phong trong lòng đống nhiên báo động mãnh liệt, hắn dự cảm đến một cỗ cực độ nguy hiểm từ phải hậu phương hướng cùng với chính mình hung hăng đánh tới. Trần Phong gầm lên giận dữ, hắn thân thể đống nhiên nặng nề mà trầm xuống, như cùng một cái cự đại thiết xứng đà. Trên thân những cái kia kim sắc vũ mao nhanh chóng ở giữa biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục bản thể, hắn cũng không còn cách nào tại cái này không chung duy trì ở hoành một tiếng, trực tiếp hướng bên dưới lấy cực nhanh tốc độ rơi đi. Mà cơ hồ là tại hắn hướng rơi xuống trong nháy mắt đó, một đạo vô cùng u ám, tối nghĩa khó minh, nhưng lại là cường đại đến cực điểm lực lượng, hung hăng đánh vào hắn vừa rồi đặt chân vị trí. Nếu là vừa rồi đứng ở nơi đó, một kích này liền có thể để Trần Phong bản thân bị trọng thương. Trần Phong trên không trung đứng vững về sau, lại là thi triển kim bằng ngang dọc quyết, ở trên không bên trong dạo qua một vòng, sau đó quay đầu lại nhìn về phía đánh lén hắn người kia. Nhìn thoáng qua về sau, Trần Phong lập tức lông mày vặn lên, trong ánh mắt lập tức ngưng tụ lại một cỗ sắc bén vô cùng sắc khí. Âm thanh rất lạnh, nguyên lai là ngươi người này, chính là Ly Hồn. Ly Hồn nhìn lấy Trần Phong, phát ra một trận cười khẳng khắc quái dị, tiểu tử, không nghĩ tới à, mấy ngày không thấy, ngươi vợ ơ y ma lại có chỗ tiến bộ, vậy mà đều có thể tránh thoát ta một chiêu này rồi bất quá, hắn căn bản không có đem Trần Phong để ở trong lòng. Hắn thấy, Trần Phong dù là thực lực có chỗ tiến bộ, vẫn như cũ hoàn toàn không phải là đối thủ của mình là ngươi. Trần Phong nhìn chằm chằm Ly Hồn, trong ánh mắt lộ ra cực độ vẻ cứu hận. Ly Hồn làm những chuyện kia, Trần Phong thế nhưng là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, hắn đem mình đánh trọng thương sắp chết, hắn như thế tra tấn ám lão, đồng thời đem ám lão bắt đi. Những chuyện này, đều để Trần Phong hận tới cực điểm. Trần Phong vốn là nghĩ đến muốn tìm hắn báo thù, mà bây giờ Ly Hồn vợ ơ y ma chủ động đã tìm tới cửa. Trần Phong rơi xuống đất, tương thanh đồi riêu quang xa xa thả dưới, ấm giọng nói ra, tiểu yêu bảo bảo, ca ca trước giải quyết tên địch nhân này. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này đừng nhúc nhích ra. Thanh Khâu Diêu Quang dùng lực điểm đầu. Trần Phong nhìn chằm chằm Ly Hồn, âm thanh băng hàn vô cùng. Ly Hồn, ta vẫn còn muốn tìm ngươi đây, không nghĩ tới ngươi vợ ơ y ma chính mình tới ổ ngươi còn tìm ta. Ly Hồn nhìn lấy Trần Phong, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền khinh thường phát ra một trận cười to. Ngươi cái này thằng nhãi con, thật đúng là cuồng vọng tự đại nha. Ngươi tính là thứ gì ngươi còn tìm ta, ngươi khó đạo muốn tìm ta báo thù sao? Trần Phong theo dõi hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, không sai, đúng vậy, tìm ngươi báo thù. Ha ha ha ha, Ly Hồn phảng phất là nghe thấy cái gì thế gian buồn cười nhất sự tình, phát ra một trận khinh thường cười to, hắn cười đến bụng đều đau, không ngửi, chỉ Trần Phong, thượng khí không tiếp bên dưới khí. Một hồi lâu về sau, hắn nụ cười bỗng nhiên thu liễm vô ảnh vô tung, biến thành một vòng cực hạn thâm độc. Tiểu tử, còn đã nhìn ra, thực lực ngươi so trước đó có một chút tăng lên. Nhưng là, thì tính sao ngươi cho rằng ngươi bây giờ là đối thủ của ta? Nói cho ngươi, ngươi đây là đang nằm mơ. Dù là thực lực ngươi lại thế nào đề cao, QNZ tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta, thực lực của ta cây nay đã vượt quá tưởng tượng của ngươi. Trần Phong cười lạnh nói ra, ồ thật sao, cái kia ta nhưng phải thử một chút đâu. Hắn lúc này, đã hoàn toàn có sức mạnh cùng Ly Hồn một trận chiến. Tam tinh vũ hoàng cấp bậc Trần Phong, đủ để chu sát đối phương lục tinh võ hoàng cao thủ. Mà Ly Hồn, đúng vậy, lục tinh vũ hoàng đã ngươi như thế không biết sống chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Ly Hồn nhìn chằm chằm Trần Phong, cười lạnh nói, ta sẽ đem ngươi bắt về trong điện, cùng lao già kia giam chung một chỗ, để ngươi cu nở dên đếm thử hồn phách bị hồn hỏa vô hạn thiêu đốt thống khổ. Trần Phong lập tức trong lòng căng thẳng, nghiêm nghị uống nói, ngươi đem ám lao thế nào, ta làm gì hắn rồi? Ha ha ha ha, Ly Hồn giữ tợn cười nói, ta đem hắn nhốt tại hồn hỏa phía trên, để hắn mỗi ngày gặp dày vò. Mà lại, hắn tiếp nhận thống khổ sẽ là của người khác gấp ba, ta chuẩn bị đi trở về sau lại cho hắn thêm gấp đôi, nếu là hắn còn quyết chống, ta liền cho hắn thêm đến gấp 10 lần. Ta muốn ngược lại muốn xem, lão già này, tại loại này đủ để đau đến để hắn hồn phi phách tán trong thống khổ, có thể kiên trì bao lâu. Trần Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm băng hàn, nghiêm nghị giống nói, ngươi muốn chết nói. Trần Phong thân hình lóe lên, một tiếng bạo hống, trực tiếp hướng về hắn giết tới. Trần Phong tuy nhiên cực hận hắn, nhưng là Trần Phong biết nói, hắn thực lực cường hãn, bởi vậy vẫn như cũ chú ý cẩn thận. Người trên không trung, Trần Phong liền đã thi triển phù quang lược ảnh thuật, xoát một dưới, Trần Phong trực tiếp hóa thành ba cái Trần Phong, sau đó một quyền hướng về phía trước hung hăng oanh ra. Mỗi một đạo quyền đầu, trước mặt đều có chừng 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực. Cái này 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực, hóa thành một đạo thư quyển, chỉ bất quá, lúc này sách này quyển là khép kín. Cảm nhận được ba cái Trần Phong cái kia cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt sức mạnh mạnh mẽ, Ly Hồn đều là không khỏi nhíu mày đầu, trong lòng thầm nghĩ, thằng nhãi con này thực lực sát thực so trước đó mạnh hơn. Hắn cười lạnh nói, 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực thật sao là trước kia dòng dã gấp đôi, xem ra, thực lực của ngươi sát thực so trước đó mạnh hơn. Nhưng là, thì tính sao hắn một tiếng bạo hống, tại hắn trên thân thể, linh hồn chi lực chấn động, 333. Một trận linh hồn chi lực trực tiếp tuôn ra, tập kích đến ba cái Trần Phong trước mặt. Cái kia hai cái Trần Phong phân thân, bình thường phương pháp căn bản không thể nào phân rõ, nhưng là đối với Ly Hồn tới nói lại là phi thường dễ dàng. Bọn hắn cái kia hai cái phân thân lại thế nào rất thật, cái kia cũng chỉ là ngoại hình rất thật mà thôi. Dù là hắn thân thể cùng Trần Phong giống như lúc, nhưng là linh hồn lại không cách nào phòng chế, hắn trực tiếp tại linh hồn tầng diện phá hủy. Cỗ này linh hồn công kích, đồng nhiên chập trùng ra, ầm ầm hai tiếng, Trần Phong cái kia hai cái phân thân trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Mà Trần Phong lại là căn bản sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn đã sớm biết đạo phù quang lược ảnh thuật đối với Ly Hồn không có ảnh hưởng gì, hắn có thể tùy tiện phân biệt ra được. Trần Phong sở dĩ dùng phù quang lược ảnh thuật, vì cái gì bất quá chỉ là hơi ảnh hưởng hắn một bên dưới mà thôi. Mà Trần Phong kế sách này QNZ xác thực thành công. Thừa dịp Ly Hồn đánh chết hai cái Trần Phong phân thân thời gian, Trần Phong đã là đi tới trước mặt hắn, Trần Phong gầm lên giận dữ, quyển sách đống nhiên triển khai. 32 sợi tranh sắc thiên địa chi lực cái kia mạnh mẽ vô cùng lực lượng hướng về Ly Hồn hung hăng đập tới.